Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, hung thủ dĩ nhiên là hắn. Đã thành, các ngươi lẳng lặng, tại lúc này, Lâm Long mở miệng, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua người này bảo an. Sau đó nhìn về phía cái thứ nhất nói chuyện bảo an nói. Ngươi tên là gì? Rất có đem làm cảnh sát hình sự tiền đồ a hát. Long ca, ta gọi Vương Đại Nghiêu. Ngài bảo ta Đại Nghiêu đi. Ta nào có đem làm cảnh sát hình sự bồn sự a. Cái này không lay động sáng tỏ người chính là hắn giết ấy ư. Không cần đoán cũng biết rồi. Bất quá ta thật sự là không nghĩ ra. Vì cái gì hắn hội giết Lý ca? Đúng nha, vì cái gì hắn hội giết Lý ca? Nói rõ hung thủ không phải hắn. Hắn không có giết Lý ca nguyên nhân. Lâm Long thản nhiên nói. Lâm Long không nói lịch duyệt phong phú. Nhưng xem người ánh mắt đoán chừng không người có thể. Hắn từ nơi này tên bảo an ánh mắt thấy được chân tướng. Người con mắt là sẽ không gạt người. Lý ca hoàn toàn chính xác không chính là hắn giết. Không chính là hắn giết. Điều này sao có thể? Trừ hắn ra ai còn hội giết Lý ca? Vương Đại Nghiêu vốn là không thể tin. Sau đó lại là một hồi nghi hoặc. Đúng vậy, trừ hắn ra còn có ai? Tại thêm hắn là có trước khoa. Bảo an đội trưởng mở miệng nói. Không, đội trưởng, như thế nào liền ngài cũng không tin ta? Người thực không phải ta giết. Tại ta tâm, Lý ca cùng ta thân đại ca đồng dạng. Ta làm sao có thể giết hắn? Đã thành, huynh đệ, ta tin tưởng không phải ngươi giết. Bởi vì ta đã biết đạo hung thủ là ai. Hung thủ là ai? Vương Đại Nghiêu nhịn không được hỏi. Bất quá nhìn kỹ, có thể nhìn ra thằng này ánh mắt ở chỗ sâu trong cái kia bôi sợ hãi. Nhưng bị hắn che giấu tốt lắm. Tại Lâm Long hai mắt xuống, hắn làm sao có thể che giấu được? Kỳ thật tại hắn vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện Lâm Long hoài nghi hắn. Ai cũng không mở miệng. Trước hết nhất, hắn mở miệng. Những người này cũng thật là khờ. Muốn thật sự là cái này bảo an giết người. Hắn còn có thể ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Sớm đứng ở Lâm Long hoặc là bảo an đội trưởng sau lưng rồi. Nhưng hắn không có. Bởi vì người không chính là hắn giết. Nhưng này cho Vương Đại Nghiêu cơ hội. Trực tiếp châm ngòi thổi gió. Muốn vu oan người này bảo an. Hắn cũng không nhìn một chút Lâm Long là ai. Một điểm gió thổi cỏ lay đều khó có khả năng giấu giếm được Lâm Long hai mắt. Ô oa ô oa. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Lớp học cũ lâu bên ngoài vang lên tiếng cảnh báo. Không bao lâu một đoàn cảnh sát đi đến. Cầm đầu đúng là Dương Cục Trưởng. Hắn trông thấy Lâm Long lập tức mặt mũi tràn đầy tôn kính đánh cho cái bắt chuyện. Sau đó lại để cho người cha nhìn xuống thi thể. Cuối cùng đem thi thể dùng táng cứu thương mang lên một chiếc xe cứu thương. Xem ra hẳn là chuẩn bị kéo đi nhà tang lễ hoặc là cầm đi giải phẫu. Xem xét hắn là chết như thế nào. Người tới, những người này đều mang về trong cục điều tra. Lâm huynh đệ không cần đi. Dương Cục Trưởng nhìn phía sau một đám thủ hạ thản nhiên nói. Nâng cao cái phình bụng hắn. Hiện tại tựa hồ chính phái rất nhiều. Từ khi lần cùng Lâm Long đối nghịch, biết được Lâm Long là nhất Dương đạo trưởng sư phụ, cuối cùng nhặt về một cái mạng, Lâm Long cũng không có cùng hắn so đo. Hắn giờ mới hiểu được người giỏi còn có người giỏi hơn đạo lý. Làm việc đều khá ít xuất hiện. Chính thức vì nhân dân phục vụ bắt đầu. Không cần, Dương Cục Trưởng, ta đã biết đạo hung thủ là ai. Là ai? Dương Cục Trưởng cùng bảo an đội trưởng chăm miệng một lời mà hỏi. Vương Đại Nghiêu, Lâm Long quay người, mặt mang lấy nụ cười thản nhiên nhìn xem Vương Đại Nghiêu. Ta, Long ca, ngài sẽ không cùng ta nói đùa sao? Ta làm sao có thể giết Lý ca? Vương Đại Nghiêu tâm chấn động, hắn cảm giác Lâm Long thật sự rất khủng bố, tự nhiên nhanh như vậy biết đạo nhân chính là hắn giết. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, tính toán Lâm Long biết đạo thì như thế nào? Dù sao cầm không xuất ra chứng cớ, ta sẽ nói đùa ngươi. Chúng ta rất thuộc sao? Tại lầu 3WC toilet còn có một chương mặt nạ quỷ. Chắc là ngươi lợi dụng mặt nạ quỷ đem Lý Ca hù chết. Sau đó tại đem mặt nạ quỷ ném tới WC toilet. Do dự thời gian không đủ ngươi xuống lầu. Sau đó nhìn cũng không nhìn. Đem mặt nạ ném vào WC toilet. Ngươi đoán chừng cho rằng không có người biết đạo WC toilet sẽ có cái mặt nạ này. Nhưng lại bị ta trong lúc vô tình phát hiện. Thực tế gần kề bằng vào điểm này còn chưa đủ. Tính toán mặt nạ là Vương Đại Nghiêu. Cũng không thể chứng nhận Minh Vương Đại Nghiêu giết Lý Ca. Nhưng là hắn có tật giật mình. Trực tiếp quỳ rạp xuống Lâm Long trước mặt. Mặt trồi lên hối hận biểu lộ. Trông thấy một màn này. Bảo an đội trưởng cùng một đám bảo vệ Anna ở bên trong vẫn không rõ. Người là Vương Đại Nghiêu giết. Mới vừa rồi còn vu oan người khác. Khá tốt có Lâm Long tại. Bằng không thì bọn hắn thật đúng là tưởng rằng cái kia bảo an giết. Tự nhiên là ngươi giết Lý Ca. Vì cái gì ngươi muốn giết Lý Ca? Lý Ca ngày bình thường đối với chúng ta tốt như vậy. Tên kia bị vu hãm bảo an mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Vương Đại Nghiêu. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát hắn. Ta đáng chết, a hát, Long Ca, đội trưởng, cục trưởng. Ta đáng chết, a hát, ta không phải người, Lý Ca đích thật là ta giết, vì cái gì giết hắn? Thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm, Dương cục trưởng nghiêm khắc nhìn xem Vương Đại Nghiêu nói, ta là cùng Lý Ca lão bà tốt rồi, Lý Ca một ngày không chết, chúng ta không cách nào cùng một chỗ, ta không phải người a hát, chấm ngoặc kép, Dương cục trưởng, chuyện này giao cho ngươi rồi. Ta đi trước, Lâm Long nhàn nhạt, phủi mắt Vương Đại Nghiêu. Đối với cái này loại sự tình hắn không dám chút nào hứng thú. Đơn giản lại là một kiện bởi vì cảm tình sự tình mà khiến cho hung sát án. Nói thật, Lâm Long cảm thấy không có có người có bản lĩnh hay là không muốn kết hôn xinh đẹp lão bà. Trộm người là chuyện nhỏ, như Vương Đại Nghiêu như vậy kết cục người còn có rất nhiều. Cổ đại có điển hình ví dụ, Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên, bất quá Lâm Long có thực lực, thường nói mỹ nữ xứng anh hùng, ai dám đối với hắn nữ nhân động tay. Lâm huynh đệ đi thong thả, có rảnh đến tìm lão ca chơi, lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi. Không có việc gì, có rảnh khẳng định tìm ngươi, ta đi trước, nói xong, Lâm Long trực tiếp thẳng đã đi ra. Rồi sau đó Dương cục trưởng trực tiếp đem Vương Đại Nghiêu mang đi. Những người khác mang về làm ghi chép. Mặc dù biết hung thủ là Vương Đại Nghiêu, nhưng ghi chép vẫn phải làm. Dù sao tại Hoa Hạ chết cá nhân thế nhưng mà đại sự. Không giống tại bí cảnh, dâu ria người đã chết rồi. Tại bí cảnh, mỗi ngày người chết vô số kể. Cũng may Tử Tiêu Minh đem bí cảnh thống nhất. Hiện tại mỗi ngày người chết thiếu đi rất nhiều, nhưng vẫn là tại người chết. Lâm Long sau khi rời đi trở lại phòng làm việc của mình. Vốn đi lớp học cũ lâu hoài niệm, ai biết gặp được cái này sạp hàng là. Hiện tại một điểm hoài niệm tâm tư cũng không có. Làm cả buổi, Lâm Long thật sự là quá nhàm chán rồi. Trực tiếp xuất ra mới mua đích Galaxy Note 8 điện thoại. Sau đó download một cái QQ. Đối với QQ hắn nên cũng biết. Thường xuyên nghe Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu bọn hắn nói tại QQ trêu chọc muội. Cũng không biết được không chơi. Trước kia Lâm Long là không có thời gian. Hiện tại có thời gian. Hắn tự nhiên cũng muốn chơi đùa. Download lắp đặt. Sau đó gọi là Lâm Long không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp lấy cái Mao Sơn truyền nhân. Còn chế không bao lâu thời gian, Garin Long người có hơn mấy chục cái. Những người này đều là hỏi Lâm Long đến cùng phải hay không Mao Sơn truyền nhân. Còn có rất nhiều mắng Lâm Long, nói Lâm Long khai mở biệt hiệu gạt người. Đối với cái này, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng. Lý đều không để ý đến. Như vậy, Lâm Long một mực nghiên cứu Kiêu Kiêu. Không bao lâu thời gian bị hắn nghiên cứu thấu triệt. Hắn cảm thấy Kiêu Kiêu cũng không nên chơi. Đang chuẩn bị hạ quy xóa bỏ thời điểm, lại có một người thêm Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.